Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 856. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 864, không thể chứng dùng Lữ Lão Bá. Nguyên bản Bạch Ban còn chuẩn bị thừa dịp buổi tối không chuyện làm. Theo Hiểu Mộng nói một hồi đi tới Tây Vực khả năng bị sự tình. Cho nàng đánh phòng hờ, nhưng không nghĩ tới cái này đạo cô lại chạy đi suối nước nóng tắm rửa tu luyện. Đơn giản Bạch Ban sẽ không nói, ngược lại Hiểu Mộng một bộ hờ hững dáng vẻ. Đến thời điểm đó nhìn thấy cái gì nên đều có thể duy trì bình tĩnh. Nếu như không được, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Bạch Ban nội tâm vẫn có một ít ác thú vị. Trái lại chờ mong lên cái kia Tây Vực biết sẽ không làm ra viết quái lạ đồ vật để Hiểu Mộng đồng. Học giật nảy cả mình. Ngày thứ hai, cáo biệt Thạch Lan, đồng thời hứa rõ nàng lần sau đến Thục Sơn liền biết dẫn nàng xuống núi Hàm Dương Thành du ngoạn. Tóc trắng cùng Hiểu Mộng hướng về Tây Bắc phương hướng tiến lên. Nhưng còn không có ra ba thục chi địa. Bạch Vũ hai người đã bị cố gắng càng nhanh càng tốt ảnh mật vệ tìm tới. Đem một người giao phó đến trước mặt hắn, người này đã khai ra. Đến từ Tề Quốc, chính là đế sư đại nhân quý phủ Lữ gia tỉ muội mà tới, tiềm tàng Hàm Dương nhiều ngày. Tính nhẫn nại siêu nhân, ở đế sư đại nhân sau khi rời đi mới thốt nhiên động thủ. Ảnh mật vệ không để cho Bạch Thuấn thất vọng. Đem người mang tới đồng thời đã thẩm vấn ra phần lớn tình báo. Cái tên này là một lão đầu tử, lại đến từ với Tề Quốc. Chẳng lẽ là Lữ Trĩ cùng Lữ Tố trưởng bối? Bạch Ban ngồi ở bên xe ngựa xuôi theo nghe đến đó. Cau mày đánh gãy ảnh mật vệ báo cáo. Hỏi, vâng, lão phu là các nàng tổ tông. Khụ khụ, không đợi ảnh mật vệ trả lời. Lão già kia cũng rất thức thời đất chính mình trả lời liếc Thuấn vấn đề. Tổ tông, nói đúng là Lữ Hùng Lữ Tố gia gia là lão này huynh đệ. Căn cứ Tề Vương lúc trước đưa tới hai người tin tức. Các nàng hai người trong nhà chỉ có phụ thân một người. Tổ tông đã sớm không có tung tích. Xem ra lão già này ban đầu ở Tề Quốc thời điểm. Cũng là mai danh ẩn tính. Đế sư đại nhân. Người lão giả này còn tinh thông tương tự mặc ra cơ quan thuật phương pháp. Lúc này mới ở Hàm Dương Thành bên trong tiềm tàng hạ xuống lâu như vậy. Ảnh mật vệ trừng lão giả một chút, sau đó ôm quyền cùng Bạch Thuấn giải thích nói. Cơ quan thuật, tóc trắng bừng tỉnh, từ khi lục chỉ thể chữ đậm nét trở lại cơ quan thành. Mặc ra đệ tử từ từ vào tần, loại này biết một chút cơ quan thuật. Không chứng du dân, tự nhiên nhiều lên. Mà lật xả này chính là xuyên cái như thế cái chỗ trống. Người đời chỉ biết cơ quan thuật chỉ có công thâu gia cùng mặc gia. Công thâu gia trung thành với tần quốc, như vậy chỉ còn lại mặc gia. Lão già này liền giả mạo mặc gia đệ tử hoặc là trưởng lão loại hình ở Hàm Dương Thành dừng lại hà. Xuống, mãi cho đến trước khi động thủ. Đều không có người hoài nghi thân phận của hắn. Như vậy, trên thế giới này còn có mũi thứ ba cơ quan thuật truyền thừa sao? Thật là có, không hổ là Lữ Thượng Hậu Nhân. Xem ra lịch đại tử vương tìm Khương Tử Nha truyền thừa. Ở trên thân thể ngươi đi, Bạch Ban nhìn cái kia tinh thần có chút huệ hoài lão già. Vỗ vỗ tay, hỏi, quy 50. Lão giả nghe được Bạch Thuấn nói ra lời này, đôi mắt nơi sâu xa né qua một tia khiếp sợ, vội vàng che lấp đi qua. Đây là ảnh mật vệ khảo tra rất lâu cũng không hỏi gặp sự cố. Lo lắng làm lỡ quá lâu, liền trực tiếp cho Bạch Thuấn đưa tới. Mũi thứ ba cơ quan thuật truyền thừa, bởi vì quá xa xưa, đứt gãy rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có nhất định phong thái. Hơn nữa còn có một cái nổi danh tác phẩm tiêu biểu. Tề Quốc cắn răng ngục, điền thị đời cùng về sau. Ruộng họ ở Cường Quốc cường binh phát triển Tề Quốc đồng thời. vẫn chưa quên cái kia đã từng phụ tá Văn Vương Vũ Vương kiến lập Chu Triều Khương Thái Công, lực lượng, không, cho tới bây giờ Tề Vương cũng không hề từ bỏ. Lữ Trĩ Lữ Tố hai người bị đưa cho Bạch Ban, nhưng các nàng hai người lão cha, Lữ Công, vẫn như cũ lưu ở Tề Quốc. Tề Vương căn bản sẽ không nghĩ tới, hắn giam cái kia Lữ Công trừ có chút học thức, cũng không thể có cái gì đặc biệt, truyền thừa ở một người khác trên thân. Bất quá nghĩ đến nơi này, Bạch Ban không khỏi híp mắt đánh lượng này trước mắt ông lão này. Hắn đang chuẩn bị đi Lâu Lan, nơi này thì có một cái Lữ lão đầu xuất hiện. Mặc dù rất giống chỉ là trùng hợp, cái này Lữ lão bá chỉ là vì là từ Bạch Thuấn ma chảo bên trong cứu vãn xuất thân làm hậu bối Lữ Hùng Lữ Tố hai người. Cái tên này khi đến đợi trên người có không có một cái nào bóng. Bạch Thuấn quay đầu nhìn về phía ảnh mật vệ, hỏi, bóng, cái kia ảnh mật vệ theo bản năng mà hướng về Lữ lão đầu giữa hai chân nhìn lại. Sau đó vội vàng lắc đầu một cái, hồi đế sư đại nhân, không có, xem ra là không có thép làm, cái kia muốn ngươi tác dụng gì? Cát, Bạch Ban trong nháy mắt mất đi hứng thú, phất tay một cái tên này mang về Hàm Dương thành xem thật kỹ quản đi. Nhớ tới phái thêm chút nhân thủ, ảnh mật vệ 800 dặm cấp báo đem cái tên này mang tới Bạch Ban. Trước mặt nguyên nhân, cũng là bởi vì lão già này thân phận đặc thù, xem như Lữ Trĩ Lữ Tố hai người trưởng bối, bọn họ không dám tùy tiện xử trí. Chỉ có thể hơi thêm khảo tra, nhưng mà Bạch Ban sao quan tâm những này? Còn nữa Lữ Hùng Lữ Tố hai người từ nhỏ đều không gặp qua các nàng cái này, đại gia gia. Căn bản là không có có bất luận cảm tình gì, nếu cùng Lâu Lan không có quan hệ gì, vậy thì trực tiếp vứt về Hàm Dương là được, chẳng lẽ còn mang theo lão già này cùng đi? Cái kia Bạch Thuấn còn không bằng trở lại đem Thạch Lan Tiểu La Lị mang tới đây. Dù sao cũng hơn mang một cái lão đầu già tốt mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.